Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314 tiểu tam ám ảnh, mẹ, ta nhớ tới điểm sự, ta trước đi ra ngoài tranh a, ngươi đi đâu a? Lúc này mới vừa trở về như thế một lát, hơn nữa Kim lão bản không phải nói ngươi muốn ra cửa nói. Tốt nhất làm người bồi ngươi cùng nhau ra cửa, ngàn vạn đừng một mình ở trong căn cứ lắc lư, vạn nhất lại gặp được cái kia Khuyết lão bản tìm cha sinh sự. Nhưng sao được, Túc Như Thuyết đám người về nhà, ám ảnh miệng rộng đem bọn họ cùng Khuyết lão bản chi gian phát sinh sự toàn nói cho Túc Mụ Mụ đám. Người nghe xong, không cấm đem Túc Mụ Mụ đám người sợ tới mức mắt to tiểu nhân, chọc Túc Như Thuyết hận không thể bóp chết ám ảnh cái này tiểu loa đài phát thanh. Bất quá tính ám ảnh không nói, Túc Như Tuyết khẳng định cũng không thể gạt thật không cùng Mụ Mụ, còn có trong nhà những người khác nói. Bất quá nếu không phải từ ám ảnh nói, mà là làm Túc Như Tuyết nói, Túc Như Tuyết nhất định sẽ cố ý giấu giếm chút, ít nhất sẽ không đem sự tình nói được như vậy làm cho người ta sợ hãi. Mà đương ám ảnh thêm mắm thêm muối nói xong lợi hại sau, Uông A Di một câu không cấm nhắc nhở Túc Như Thuyết. Uông A Di oán trách Túc Như Thuyết nói, giống Khuyết lão bản như vậy, nên cấp này đương trường một đao làm thịt, đỡ phải chuyện lạ sau lại tìm chướng. Chẳng qua xét thấy ngay lúc đó tình huống, Túc Như Thuyết căn bản không có khả năng đối Khuyết lão bản ra tay. Thật làm trò Kim lão bản, Lưu phụ cùng với tiểu nếu nam mặt giết chết Khuyết lão bản. Bởi vì sự tình một khi sự việc đã bại lộ, trong căn cứ người điều tra lên, Kim lão bản cùng tiểu nếu nam có lẽ sẽ không bán đi chính mình. Bất quá Lưu phụ nhưng nói không chừng, chỉ cần có lợi nhưng đồ, Lưu phụ cái gì thiếu đạo đức sự đều làm được ra tới, mà Túc Như Thuyết tính xem Lưu phụ lại không vừa mắt, tưởng diệt trừ Lưu phụ cũng không có khả năng làm cho tiểu nếu nam mặt thật sát Lưu phụ diệt khẩu. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Túc Như Thuyết cho rằng nhổ cỏ tận gốc vì rằng là tất yếu. Bất quá là đến chính mình nhiều đi một chuyến, tự mình đi tranh khu đèn đỏ tìm Khuyết lão bản, lấy trừ hậu hoạn. Như Thuyết, ta cùng đi với ngươi, Thiệu Hồng Lôi nói, ta cũng đi, ám ảnh vội vàng phụ họa, tỷ tỷ. Ta cùng Đại Hắc không đi, chúng ta ở nhà ngoan ngoãn chờ các ngươi trở về, ám ảnh cùng Túc Như Thuyết tâm ý tương thông. Túc Như Thuyết tưởng cái gì, ám ảnh đều biết, đến nỗi Thiệu Hồng Lôi cùng Lý Húc còn lại là thấy Túc Như Thuyết thần sắc biến hóa. Đoán được, Lý Húc sở dĩ ra tiếng xưng không bồi Túc Như Thuyết cùng đi, là bởi vì Lý Húc bản thân không có công kích dị năng, toàn dựa Đại Hắc che chở, mà Đại Hắc tuy là biến dị động vật, lại trước sau không thấp mọi người trong tay thương. Lý Húc biết hắn mang Đại Hắc đi cũng chỉ là đi kéo tỷ tỷ cùng Thiệu ca ca. Còn có tân nhập bọn An Ảnh ca ca chân sau, không bằng thành thật ở nhà chờ ba người chiến thắng trở về, hảo. Chúng ta đây việc này không nên chậm trễ. Này xuất phát, Túc Như Tuyết đứng dậy nhanh chóng đi hướng đại môn. Đi đến trước cửa vặn ra môn nháy mắt, như là thấy quỷ dường như, phịch một tiếng lại nhanh chóng tướng môn quăng ngã. Túc Như Thuyết xoay người nháy mắt, phía sau lưng dựa môn, sắc mặt cũng giống thấy quỷ dường như, ám ảnh thử nhìn trộm Túc Như Thuyết suy nghĩ. Phát hiện Túc Như Thuyết lại là trong đầu trống rỗng, thế nhưng cái gì cũng chưa tưởng, xuẩn nữ nhân rốt cuộc ở ngoài cửa thấy cái gì? Chẳng lẽ là khai hộp đêm Khuyết lão bản dẫn người tìm môn tới? Nhưng không đúng a, muốn thật là họ Khuyết dẫn người tìm tới. Xuẩn nữ nhân mở cửa, quăng ngã môn cũng vô dụng, càng không thể có thể là vừa rồi cái kia phản ứng. Khẳng định càng sẽ phát động cân não tích cực tưởng đối sách ngoài phòng người không phải Khuyết. Lão bản một đám, đó là, Như Thuyết, mở cửa a, ta là người Kim Thúc, nghe được Kim lão bản kêu cửa. Không đơn thuần chỉ là ám ảnh lộ ra không thể tưởng tượng kinh ngạc biểu tình. Thiệu Hồng Lôi cũng là. Hoàn toàn sờ không rõ trạng huống, đây là xảy ra chuyện gì? Trước đây Kim lão bản theo chân bọn họ chia tay khi, Túc Như Tuyết còn cùng Kim Lão Bản tâm tình thật vui. Như thế nào hiện tại Kim Lão Bản môn? Như Tuyết giống thấy Xa Hiết quỷ quái dường như, vẻ mặt khủng hoảng biểu tình, ỉ ở môn, mà ngay cả môn cũng không chịu cấp Kim Lão Bản khai. Như Tuyết, người như thế nào không cho Kim Lão Bản mở cửa a? Không đơn thuần chỉ là sự ở cửa Túc Như Tuyết, Thiệu Hồng Lôi, Ám Ảnh ba người nghe được Kim Lão Bản kêu cửa, Túc Mụ Mụ đám người cũng nghe thấy, Túc Mụ Mụ oán trách nữ nhi, như thế nào có thể nhậm Kim Lão Bản kêu cửa, mà không cho Kim Lão Bản mở cửa đâu, hắn tới thông qua Túc Như Tuyết sóng điện não. Ám Ảnh thu được tín hiệu, Túc Như Tuyết nói, hắn tới, cái này hắn rốt cuộc là ai a? Ám Ảnh tưởng phá đầu đều không thể tưởng được, Như Tuyết Túc Mụ Mụ mới ra thanh chuẩn bị lại đốc. Xúc nữ nhi, nghe thấy cùng ngoài cửa kêu cửa thanh âm thay đổi, biến thành lãnh lệ giọng Nam Mơ Siêu, mở cửa, nếu ngươi không nghĩ trụ không có cửa đâu phòng ở thanh âm này. Là Tiểu Khúc, Túc Mụ Mụ đối Khúc Hy Thụy ấn tượng sâu, một lỗ tai nghe ra ngoài phòng kêu cửa người từ Kim Lão Bản đổi thành Khúc Hy Thụy. Nghe được Túc Mụ Mụ nói, Ám Ảnh rốt cuộc biết Túc Như Tuyết trong đầu nói hắn là ai. Thế nhưng là Khúc Hy Thụy, thiên a, Ám Ảnh đang muốn khai lưu, không nghĩ bỗng chốc bị Túc Như Tuyết vươn tay cánh tay một phen bộ lao cánh tay. Túc Như Tuyết hút khí hơi thở, hút khí lại hơi thở, rốt cuộc cổ đủ dũng khí, ở Khúc Hy Thụy động thủ hủy đi trước cửa, một lần nữa mở cửa ra. Túc Như Tuyết mới vừa một mở cửa, lập tức không khỏi theo bản năng mà ôm chặt bị nàng bộ lao Ám Ảnh cánh tay lớn tiếng công bố. Nói, Khúc Hy Thụy, ngươi tới làm cái gì? Ta cùng ngươi quan hệ đã hoàn toàn chơi xong rồi. Hiện tại đây là ta tìm tân bạn trai, nghe được Túc Như Tuyết cùng cấp với tìm đường chết tuyên ngôn. Cũng quả quyết đem chính mình cũng cùng nhau đẩy đến đầu sóng ngọn gió. Ám Ảnh tỏ vẻ nó thật là bị Túc Như Tuyết ngạnh đẩy ra chịu chết pháo hôi. Nếu là nó lần này thật bất hạnh Khúc Hy Thụy diệt. Hắn bị chết nhưng ngoan cực kỳ, không, không, Ám Ảnh vừa rồi nhận túng tưởng cùng Khúc Hy Thụy cho thấy nó tuyệt đối không phải kẹp ở hai người. Gian Tiểu Tam, càng không phải Túc Như Tuyết nhân tình, nhận được Túc Như Tuyết đối nó phát tới lạnh lùng đe dọa ngươi dám nói cái không tự thử xem ơ siêu. Đừng quên, ta mới là ngươi ký chủ, ta nếu là có bất trắc gì, ngươi cũng không sống được. Thời khắc mấu chốt, Túc Như Tuyết không cấm lấy chính mình tánh mạng làm áp chế. Uy hiếp Ám Ảnh bồi nàng cùng nhau gặp dịp thì chơi cấp Khúc Hy Thụy xem ơ siêu. Túc Như Tuyết tỏ vẻ. Nếu Ám Ảnh dám lại nói cái không tự, đem lời nói thật nói ra, không cần Khúc Hy Thụy ra tay, nàng nghĩ cách tự mình kết thúc. Làm Ám Ảnh cho nàng chôn cùng nữ nhân, xem như ngươi lợi hại. Ám Ảnh tuy là ở trong lòng oán trách Túc Như Tuyết tàn nhẫn nói, bất quá trong lòng lại rất rõ ràng Túc Như Tuyết biết Túc Như Tuyết mới sẽ không thật tự mình kết thúc đâu. Túc Như Tuyết như vậy hù dọa nó, bất quá là tưởng cầu nó giúp nàng cùng nhau khí đi Khúc Hy Thụy, là tưởng cứu Khúc Hy Thụy, muốn đem Khúc Hy Thụy khí hồi thành phố A căn cứ. Khúc Hy Thụy chỉ có ở thành phố A căn cứ mới an toàn, mới sẽ không thật biến thành tang thi. Khúc tiên sinh, ngươi hảo, ta là. Ám Ảnh nỗ lực mà tráng khởi chuột gan, cả gan hướng Khúc Hy Thụy xuất phát từ hữu hảo mà duỗi tay an ủi. Vì biết Khúc Hy Thụy quen dùng tay trái, cho nên Ám Ảnh cố ý theo Khúc Hy Thụy thói quen, đối Khúc Hy Thụy vươn tay trái. Lúc này Ám Ảnh không đơn thuần chỉ là chính tiếp thu Khúc Hy Thụy lạnh băng ánh mắt lăng trì. Càng thu được phía sau hai song bí mật mang theo giấm vị cập nùng liệt mùi thuốc súng ánh mắt nhìn. Chăm chú, Ám Ảnh chỉ cảm thấy nó giờ phút này phảng phất đặt mình trong ở băng cùng hỏa song trọng khổ hình. Thật là dày vò, book HTML, 40 phần 40.260L. Hết chương.